Thứ nhì, thực thiết thú muốn tiêu phí đại lượng thời gian đi thôn phệ những cái kia tinh không chiến hạm hài cốt, lấy nhanh chóng tăng lên thực lực. Lần nữa, thực thiết thú cũng không thể thủ hộ Sở Hành Vân tam nhãn pháp thân, mà tam nhãn pháp thân cường độ cũng không đủ để trèo chống Sở Hành Vân tiến hành hư không vượt qua. Cuối cùng, cái này U Linh chiến hạm kỳ thật liền là U Linh chiến kiếm. Hết chương.